phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 5, quầy chuyên kinh doanh Diane. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Yên thẹn quá thành giận quát, ai cho ngươi mở ra? Bạch Chấn Đông vô cùng khí thế giải thích, tôi không mở ra, nhỡ ra ngươi là làm cho tôi đi mua chất gây nghiện, vậy tôi chẳng phải là bị ngươi bán, tôi mới không ngu ngốc như vậy chứ. Ngươi, Lâm Nhược Yên tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng, chính là mình cũng không thể vẫn không mặc quần lót lắc lư ở trong công ty. Nếu như bị những người khác phát hiện, mình lại thật sự không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Nghĩ đến đây, cô bất đắc dĩ, lần trước nực cười mình ở người bạn nước Mỹ trên đường phố lại quên mặc quần lót, không ngờ như vậy cấp thấp sai lầm cũng phát sinh ở trên người mình. Hôm nay vừa mới lên đảm nhiệm công ty có rất nhiều chuyện chờ cô xử lý, hơn nữa còn phải quen thuộc nghiệp vụ của công ty nước chảy, căn bản không có thời gian về nhà hoặc đi trung tâm thương mại, hơn nữa mình mới từ nước Mỹ trở về ở Ba Sông trong thành phố này, căn bản không có bằng hữu nào, trước đây bạn học thời đại học sớm lại đường ai nấy chạy cho nên cũng không thể làm cho nhân viên khác của công ty thay mình đi mua quần lót. Nếu như chuyện này ở công ty truyền ra, mình ở công ty căn bản ngây ngô không đi xuống, cho nên vì lý do an toàn, người duy nhất thích hợp để lựa chọn đó chính là Bạch Chấn Đông, người này cho dù thoạt nhìn màu chợp mắt nhưng hắn vừa ký một phần thỏa thuận giữ bí mật đặc biệt, hắn nếu là dám vạch trần chuyện này, lại sẽ đối mặt 10 triệu khoản tiền vi phạm hợp đồng. Lúc này, điện thoại của văn phòng vang lên, Lâm Nhược Yên nhanh chóng nhận lên điện thoại, ở trong điện thoại nói rất hăng. Được, tôi biết rồi, tôi mau chóng xử lý. Vì không chậm trễ công việc, Lâm Nhược Yên lập tức đối Bạch Chấn Đông ra lệnh. Dựa theo trên mặt tờ giấy viết, ngươi lập tức đi chuyến trung tâm thương mại Bảo Lệ, tôi cho ngươi 1 giờ. Bạch Chấn Đông chất vấn, Tổng Giám Đốc Lâm, chuyện mua quần lót này không liên quan gì đến công việc. Lâm Nhược Yên không vui nói, thế nào không quan hệ, ngươi bây giờ là trợ lý của tôi làm cho ngươi làm gì lại làm gì. Chính là chuyện mua quần lót này, ngươi tốt nhất tìm một phụ nữ. Bạch Chấn Đông đề nghị, làm cho hắn một người đàn ông đi mua quần lót nữ, nhân viên tiêu thụ sẽ nhìn thế nào hắn? Coi hắn là thành biến thái. Lâm Nhược Yên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, ngẩng đầu lên, lớn tiếng địa nói. Ngươi lại không theo văn phòng của tôi biến mất, ngươi tiền lương tháng này sẽ từ 5.000 biến thành 4.000 năm. Không có cách nào, ai kêu Bạch Chấn Đông là làm thuê cho người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, phía sau Lâm Nhược Yên lại gọi hắn lại. Chờ một lát, Bạch Chấn Đông xoay người lại, nhìn thấy Lâm Nhược Yên trong tay nắm trước hắn ký tên hợp đồng lao động và thỏa thuận giữ bí mật, Lâm Nhược Yên đắc ý nhắc nhở. Người chính là ký công ty thỏa thuận giữ bí mật, nếu như chuyện này làm cho người thứ ba biết, ngươi sẽ gặp 10 triệu khoản tiền vi phạm hợp đồng. Cái gì, 10 triệu, Bạch Chấn Đông mặt đều tái xanh, Lâm Nhược Yên nói thêm. Còn có, không trải qua công ty đồng ý, người không thể tự ý từ chức một mình chống lại sắp xếp của công ty, đều sẽ đối mặt 10 triệu khoản tiền vi phạm hợp đồng. Bạch Chấn Đông này mới phản ứng được mình bị người phụ nữ này cho hãm hại, hơn nữa hãm hại được kêu là một nhẫn tâm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào mọi người thường nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lúc này có cách nào tên đều ký, cho dù là bán đứng tự mình cũng không đến 10 triệu a, xem ra sau này phải cả đời vây ở công ty này. Hắn bội phục nói, Tổng Giám Đốc Lâm, người thật ác độc. Lâm Nhược Yên cười đắc ý nói, người phụ nữ lại cần phải xuống tay với người đàn ông ngoan độc một chút. Bạch Chấn Đông rời khỏi công ty, ở dưới tầng nhà ga ngồi xe buýt đi trung tâm thương mại Bảo Lệ. Hắn tới thành phố Tam Giang 1 tháng, đối Ba Sông còn là không quá quen thuộc, hắn càng không biết mình là tới thế nào đến thành phố Tam Giang. 1 tháng trước mình ở trên xe buýt tỉnh lại, ngoại trừ trong ví này một chút tiền mặt và một tấm thẻ căn cước bên ngoài, mình lại 2 bàn tay trắng, đầu óc giống như bị thanh không vậy, hoàn toàn không nhớ nổi từng gửi qua chuyện từng. Hắn đi xem qua bác sĩ nói hắn đây là có tính chọn lựa mất trí nhớ, phải thông qua bản thân điều dưỡng chậm rãi khôi phục, về phần bao lâu có thể khôi phục cũng chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa. Còn có một loại cách, đó chính là đi tìm khoa não phương diện bác sĩ nổi tiếng, nói không chừng bọn họ có phương pháp trị liệu khác, chỉ có điều này trị liệu tiền, lại không có cách nào chắc hẳn. Ở trong thành phố xa lạ, vì sống sót, hắn phải lựa chọn đi công tác, bởi vì có tiền, mới có thể trị hết bệnh của mình. Hắn ở đây, không có một người bạn, tốt xấu bây giờ có một phần công việc để có thể duy trì cuộc sống. Chính là, hắn nhìn trên cổ tay mang đồng hồ Rolex, hắn phát hiện là thật sự, nói vậy mình từng cũng rất giàu có, về phần tại sao lại xuất hiện ở thành phố Tam Giang, vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Hắn thử đi hồi ức, chính là trong đầu hoàn toàn không nhớ nổi chuyện từng xảy ra, ngược lại hắn phát hiện thân thủ của mình khá vô cùng, bởi vậy suy đoán, mình từng có thể là một đánh quyền kích, hoặc là tham gia quân ngũ, lại hoặc là khiến người ta làm hộ vệ, xấu nhất cũng là một tên côn đồ. Chỉ có điều, loại khả năng này cũng chỉ là Bạch Chấn Đông suy đoán. Nửa giờ sau, xe buýt ở trung tâm thương mại Bảo Lệ gần đây ngừng lại, hắn tương đối quen thuộc chỗ này, bởi vì hắn nhà thuê lại cách này không phải quá xa, trước vì tìm việc làm, không ít ở gần đây lăn qua lăn lại. Hắn dưới xe buýt đi qua quảng trường Bảo Lệ, cuối cùng đi vào trung tâm thương mại Bảo Lệ. Trung tâm thương mại Bảo Lệ là thành phố Tam Giang lớn nhất mua sắm trung tâm thương mại, nơi này là xa xỉ phẩm thiên đường, cũng là người phụ nữ tàn phá người đàn ông túi tàn sát trận, có người đàn ông ở đây ôm giai nhân, có người đàn ông lại ở nằm ở đây trúng đạn. Bạch Chấn Đông ở trung tâm thương mại Bảo Lệ xoay chuyển, cuối cùng đi chuyên kinh doanh người phụ nữ đồ lót tầng 6, nơi đây kệ hàng lên lộ vẻ rực rỡ muôn màu đồ lót, các cô giống như từng vị chờ xuất phát chiến sĩ, ở tận lực bảo vệ nữ cậu chủ hai chị em gái lúc lại hy sinh ở một song song thô lỗ ngông cuồng ma trưởng dưới. Vừa xong tầng 6, Bạch Chấn Đông phát hiện tầng lầu này cùng một màu người phụ nữ, mình đột nhiên xuất hiện ở đây, có vẻ hơi không hợp nhau, không ít nữ khách hàng về phía hắn ném tới ánh mắt khác thường. Hắn nhìn lướt qua phát hiện nơi đây người đẹp như mây, đột nhiên nghĩ đến một vừa có thể tán gái, lại có thể tránh được lúng túng ý kiến hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, ở tầng 6 đầu đường xuất hiện một mang kính râm màu đen, chống một cây gậy trúc người đàn ông, người này đúng là cải trang trang điểm sau Bạch Chấn Đông, hắn dùng gậy trúc gõ trung tâm thương mại sàn nhà, từng chút một hướng phía trước dịch bước. Rất nhiều người phụ nữ thấy thế, nhỏ giọng bàn luận nói. Người mù thế nào chạy tới nơi này? Cũng có người phụ nữ khẽ nói, người đàn ông này thật ngầu, đáng tiếc là một người mù. Bạch Chấn Đông gõ sàn nhà, đi tới quầy chuyên kinh doanh Diane ngừng lại, hắn phát hiện Diane phân nhân viên tiêu thụ vẻ ngoài có chút xinh đẹp, đặc biệt là này đối người căng phồng lên ở hung khí. Hắn đi tới, giả vờ hạt hỏi, người đẹp ngươi được xin hỏi quầy chuyên kinh doanh Diane ở đâu? Mặc váy ngắn gợi cảm người đẹp ngực to đi tới, phát hiện Bạch Chấn Đông là một người mù, nhưng cũng hoàn toàn không ghét bỏ ý, nhiệt tình hô. Ngài ngươi được chúng ta nơi này chính là quầy chuyên kinh doanh Diane, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi? Bạch Chấn Đông đầu đầu tìm tìm đem Lâm Nhược Yên viết cho tờ giấy của hắn đưa cho người đẹp, nói. Vợ của tôi bị ốm, muốn mua một cái quần lót ngươi xem một chút có kiểu này sao? Ngực to nhận lấy tờ giấy cúi đầu lúc nhìn kỹ, Bạch Chấn Đông này ánh mắt kinh ngạc lại rơi vào trước ngực của người đẹp, cô mặc áo hai dây cổ trễ căng phồng lên hai to lớn khối thịt tròn lớn dường như miêu tả sinh động, so với Lâm Nhược Yên còn muốn lớn hơn một che cốc. Bởi Bạch Chấn Đông đeo kính đen, người đẹp ngực to căn bản không biết hắn đang trộm nhìn, cô nhìn xong tờ giấy sau, chuyển tờ giấy cho Bạch Chấn Đông, nói. Chúng ta này có, Bạch Chấn Đông ở nhận tờ giấy lúc cố ý thò tay phải đến trước ngực của người đẹp đập một chút mềm nhũn, vẫn có nhiều độ đàn hồi. Người đẹp ngực to bị Bạch Chấn Đông hành động này giật mình, Bạch Chấn Đông vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi có phải là va chạm tới không ngực của ngươi? Người đẹp ngực to thấy Bạch Chấn Đông là một người mù, cũng chỉ đành phải nói chuyện thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không sao, tôi đi lấy cho ngươi. Ở người đẹp lúc xoay người, Bạch Chấn Đông nhìn chằm chằm vào người đẹp ngực to này cái mông đẫy đà trên đường đi tới, lắc một cái xoay thực sự chọc người mắt. Người đẹp ngực to từ kệ hàng lên lấy xuống một quần lót bằng ren gợi cảm, nói. Kiểu dáng này bây giờ có hai màu sắc, ngươi phải màu trắng còn là màu hồng. Bạch Chấn Đông cảm thấy Lâm Nhược Yên cần phải mặc màu hồng đẹp, vì vậy chỉ vào kệ hàng, nói. Cầm cái màu hồng kia, lời này vừa nói ra, người đẹp ngực to nhíu chặt chân mày, kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết kệ hàng lên cái kia là màu hồng, cách trương?